Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 608, sánh vai một trận chiến. Sắp chết đến nơi, còn dám thả như thế cuồng ngôn. Theo Bắc Phương Thương Long nhanh chân đi hướng trời cao, trong tầng tầng mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến kia. Truyền ra Xâm Nhiên hét lớn. Sau đó chợt có một tiếng hò hét đứng lên, mây đen cuồn cuộn gào thét mà rơi. Tại mây đen kia đằng trước, có thể nhìn thấy, đều là từng bước người mặc kim giáp tôn phủ tiên quân. Mỗi người đều là khí cơ sâu xa khó hiểu, rõ ràng liền đã đều là trong tôn phủ tiên quân nổi bật nhân vật. Dắt tầng tầng vân khí nhào xuống, người còn chưa đến. Liền đột nhiên tung tóe ra từng mặt lưới lớn, tầng tầng hai mặt, đan vào một chỗ rải xuống tới. Mỗi một tấm lưới, đều do 10 vị kim đan cảnh giới tu sĩ cùng một chỗ tồi động. Gần trăm tờ lưới xen lẫn, chính là phô thiên cái địa. Bằng những tiểu tạp toái này, cũng muốn giết ta, Bắc Phương Thương Long tả đao phải thương, hiển hách nhưng hướng về không trung quấy đi. Để kẻ khiêng sự kia đi ra, nói còn chưa hạ thấp thời gian, hắn đã đón nhận lưới lớn từ trong Cửu Thiên Phủ xuống kia. Trong lòng bàn tay đại đao vung vẩy, lập tức liền gặp mênh mông cuồn cuộn đao khí tập quyển hơn phân nửa bên cạnh hư không. Vô số tiên võng kia, căn bản chưa từng gần cho hắn thân, cũng đã bị hắn quấy đến liên tiếp vỡ vụn, mà hắn thì bước nhanh đến phía trước. Thẳng hướng giữa không trung kia trong mây đen vọt tới, sát khí như ngưng, khuấy động khắp nơi, tặc tử càn rỡ, tại trong vô tận vân khí kia, thấy Bắc Phương Thương Long tới quá nhanh, đột nhiên liền có tiếng âm thanh hét lớn vang lên, sau đó chỉ thấy trong mây hiện ra đạo đạo nguy nga thân hình. Thế mà chừng 13 người nhiều, bọn hắn tại trong vân khí, hiển hiện thân hình. Ở trên cao nhìn xuống, giống như thần chỉ, nhìn qua nghịch sông lên trời Bắc Phương Thương Long. Trong đó 12 người đồng thời hét lớn, hùng hồn trưởng lực đan xen hướng phía dưới che xuống. Chừng 12 vị Nguyên Anh, mà lại rõ ràng là tu vi tinh thâm, chính là trong Nguyên Anh cũng số tại cao thủ tồn tại. Đồng thời xuất thủ, thần uy sao mà chi thế, lực lượng đan vào một chỗ kia. Đơn giản giống như trời sập, thẳng tắp chấn xuống tại Bắc Phương Thương Long đỉnh đầu, đem hắn cao cao xông tới thân ảnh, cho ngạnh sinh sinh ép xuống tới, dẫn động kình phong, đem mặt biển thổi ra một cái thật sâu hố to. Mà tại bốn phương tám hướng, tầng tầng vây quanh kim giáp thần vệ, thì đồng thời tế lên đạo đạo phù triện, hướng hắn xen lẫn mà tới. Ha ha, tôn phủ phái ra nhiều người như vậy tới giết ta, lúc này mới đúng, Bắc Phương Thương Long cười ha ha, thân hình du tẩu cùng hư không, giống như là một đầu chân chính cứng cáp thần long, ở không trung khẽ quấn, tiết ra 12 người kia hơn phân nửa trưởng lực, lại đẩy ra chung quanh các thần giáp đánh tới phù triện. Trong tiếng cười, tiếp tục hướng trên trời phóng đi. Thương Long tử, ngươi không biết tự lượng sức mình, cùng ta tôn phủ đối nghịch, tội nghiệt ngập trời, trời bỏ người oán, bây giờ ngươi đã lâm vào hẳn phải chết chi địa. Sau một khắc liền muốn đầu người rơi xuống đất, hồn phi phách tán, cho dù là ngươi tùy tiện một thế, không phục thiên địa, nhưng trước đây có thể từng nghĩ tới, chính mình thế mà lại có một ngày mất mạng tại trên biển lớn này. Ngay cả người nhặt xác đều không có, chỉ có thể cho ăn trong biển này tôm cá sao? Mây đen chỗ sâu, có người quát lớn tiếng vang lên, có tam đại nguyên anh rơi xuống, tay trong tay hướng về Bắc Phương Thương Long trấn áp xuống tới. Thanh âm khuấy động, tựa hồ muốn ép trấn người thần hồn. Cho cười, Bắc Phương Thương Long đón thân ảnh của bọn hắn xông tới. Ta chính là Thương Long, chết ở trên biển chính được nó chỗ, cần gì có người nhặt xác. Bành, lấy một địch ba, lấy dưới kích trên, Bắc Phương Thương Long khí thế đung đưa, thế mà đem đối phương ba vị nguyên anh chấn động đến bay ngược thượng thiên. Mà Bắc Phương Thương Long thì đã lần nữa thượng thiên, nghênh hướng trong mây kia tôn phủ cao thủ, rõ ràng chỉ có một người, nhưng ở lúc này, hắn thế mà giống như là một chi đại quân, tại lần lượt hướng đối thủ khởi xướng công kích. Ầm ầm, vô tận sấm rền vang vọng tại trên 9 tầng trời. Đó là bọn họ thần thông va chạm thanh âm, nguyên anh ở giữa lực lượng va chạm, cuốn lên dư ba hướng 4 phương 8 hướng thổi tới. Không biết bao nhiêu kim giáp thần vệ trực tiếp đặt chân không nổi, bị xa xa thổi bay ra ngoài. Liền Liên Hạ Phương Hải trên mặt Phương Quý đều bị trăm trượng đầu sóng này đánh tới, ướt áo bào. Thương Long lão ca, lúc này Phương Quý đầy mặt đều là khó mà hình dung ủ rột chi sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn sông lên trời cùng tôn phủ cao thủ ác chiến Bắc Phương Thương Long, nhất thời trong tâm nhiệt huyết khuấy động. Thẳng đến lúc này, hắn đều cũng không rất có thể lý giải Bắc Phương Thương Long cách làm. Bởi vì hắn nhìn ra, Bắc Phương Thương Long tại trên đại điện, nói ra lời nói kia lúc, sợ là cũng đã dự liệu đến một màn này. Theo tuyệt tôn phủ hòa đàm, chính là làm nghịch Long Cung ý nguyện. Thế là, Long Cung chuyển tay liền đem hắn bán cho tôn phủ. Ai cũng không biết tôn phủ đến tột cùng cho Long Cung chỗ tốt gì. Dĩ nhiên như thế hết sức, nếu là hòa đàm có thể thành, liền chờ nếu là đem Bắc vực đối kháng tôn phủ chi tâm bỏ đi hơn phân nửa, mà hòa đàm không thành, liền cũng đem bọn hắn nâng đỡ nhiều năm như vậy Bắc Phương Thương Long bán cho tôn phủ. Một dạng cũng chờ nếu để cho tôn phủ không cách nào hình dung chỗ tốt. Phương Quý thậm chí cảm thấy đến có khả năng tại Bắc Phương Thương Long thụ chiêu tiến về Bắc Hải tới thời điểm, hắn liền biết kết cục này, cho nên hắn độc thân đến đây, một người chưa mang. Hắn lúc đầu không nên lý giải Bắc Phương Thương Long cách làm. Nếu biết rõ Bắc Hải gọi chính mình tới, không có hảo ý, vì sao còn nhất định phải tới? Nếu biết rõ cự tuyệt tôn phủ hòa đàm, liền sẽ dẫn tới đại họa sát thân, vì sao còn nhất định phải tại trên đại điện nói như vậy? Nếu biết rõ tôn phủ đã ở trên biển cho mình bày ra kinh thiên sát cục, vậy dứt khoát chạy trốn chính là, vì sao nhất định phải giết tới? Những hành vi này đều không phải là Phương Quý sẽ đi làm. Nhưng ở lúc này, hắn hết lần này tới lần khác hiểu, dù là Bắc Phương Thương Long hết thảy cũng không có cùng hắn nói qua mấy câu. Mẹ nhà hắn, Phương Quý mắng, hắn mụ mụ. Một lát sau, Phương Quý lại mắng một câu, nhìn qua Bắc Phương Thương Long ở trên trời cùng tôn phủ ác chiến bóng lưng, trong lòng của hắn cũng đột nhiên nổi lên vô tận gợn sóng. Da đầu tựa hồ cũng tại run lên, hắn trong giữa trán ma nhãn vào lúc này có chút ngứa, tựa hồ có một cỗ nhiệt huyết không ngừng hướng mi tâm dũng mãnh lao tới, chướng đến hốt hoảng, mà chính mình một thân pháp lực cũng giống là nhận lấy một loại nào đó dẫn đạo, ngay tại liên tiếp tăng vọt, liền ngay cả thần thức của hắn vào lúc này cũng giống là đại giang đại hà, vô tận cất cao, giống như là lúc này hắn như muốn một mực hướng trời cao bay đi lên đồng dạng. Trước đây hắn mượn dùng ma sơn quái nhãn, âm dương đăng tràn, thanh mộc tiên linh ba đạo dị bảo tu luyện, đã khiến cho tự thân tu vi nhanh chóng tăng lên, đạt đến một cái cực điểm. Thế nhưng là đến thời điểm cực điểm này, tu vi của hắn lại gặp bình cảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Tiểu Lý Nhi truyền cho hắn Cửu Linh Chính Điển, hay là Thái Bạch Tông chủ truyền cho hắn Quy Nguyên Bất Diệt Thức, hay là ma sơn quái nhãn này, đều có một con đường. Phương Quý đem ba con đường này đều đi tới một cái điểm, lại như vậy kẹp lại khó có đột phá. Trước đây, Phương Quý căn bản không biết nên như thế nào đi đột phá, thậm chí một chút đầu mối đều không có. Nhưng không hiểu, vào lúc này, thấy được Bắc Phương Thương Long khẳng khái chịu chết thời khắc. Hắn đột nhiên cảm giác được có nhiều thứ hiểu được, rõ ràng chỉ là nói trong lòng một chút minh ngộ, nhưng lại ảnh hưởng đến hắn tu luyện công pháp. Thì ra là thế, Phương Quý thấp giọng nói, thần sắc cũng không biết là vui hay buồn, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, bọn hắn dạy ta, đều là đồ tốt, giết. Lúc này trên bầu trời, Bắc Phương Thương Long đã bị bao bọc vây quanh, ngoại trừ cái kia thân ở trên bầu trời tôn phủ 13 vị nguyên anh bên ngoài. Còn có tối thiểu hơn 30 con đại quỷ thần, gần ngàn kim giáp thần vệ, vây quanh hắn bao quanh đại chiến. Bắc Phương Thương Long thân ảnh đã bị tầng kia một tầng quỷ thần chi khí che khuất, giống như là cả phiến thiên địa đều hướng hắn ép tới, hướng về một mình hắn ép xuống xuống dưới. Bắc Phương Thương Long gào thét liên tục, không chút nào tránh chiến, tả xung hữu đột, đau thương cùng múa, đùng đưa cuồng uy quét ngang một vực. Trong tay cây long thương kia phía trên, ngưng tụ lại khó mà hình dung cuồng mãnh pháp lực, thẳng tắp hướng về giữa không trung một cái nguyên anh đâm rơi. Siêu, nhưng cũng liền tại một sát na này, trong tay hắn thanh long thương kia bỗng nhiên liền rời tay bay ra, giống như một đầu thương long, trực tiếp xa xa bay vào trong biển, biến mất không thấy gì nữa. Ân đoạn nghĩa tuyệt, ngay cả cây thương này đều muốn lấy đi à. Nhìn lấy mình trống rỗng tay phải, Bắc Phương Thương Long đều trầm mặc lại, tự lẩm bẩm, hôm nay bố trí xuống toàn bộ thiên la địa võng, ngươi thì như thế nào đào thoát đến rơi? Thương Long tử, ngươi anh hùng một thế, có bao giờ nghĩ tới bây giờ chính là ngươi sau cùng kết cục? Thiên khí địa yếm, ngươi đều là ngại chi? Chung quanh vô tận quỷ thần cùng kim giáp thần sĩ vây giết tới, giống như là một vòng tuôn hướng trước người hắn. Pháp lực đều dương, mà những cái kia tôn phủ nguyên anh đại tu thì tại trên bầu trời nhìn xuống, lạnh giọng cười nhạo lấy, mắt ý bân lãnh, ung tùm nhưng nhìn xem mặt lộ Bắc Phương Thương Long, phảng phất tại chế giễu hắn, anh hùng cả một đời, cuối cùng chiến tử biển xanh, bên người lại ngay cả nửa người đều không có, mà Bắc Phương Thương Long thì tựa hồ cũng tiếp nhận kết cục này, nhưng Phương Quý không tiếp thụ được. Hắn nhìn xem một màn này, con mắt đều đã trở nên đỏ bừng. Hắn bỗng nhiên thật chặt nhắm mắt lại, giống như là đang dùng loại phương pháp này buộc mình mau mau suy nghĩ thông một ít chuyện, sau đó lại đột nhiên mở mắt, đáy mắt giống như là có lửa tại đốt, hung hăng cắn răng, làm xuống quyết định cuối cùng này. Bạch, hắn bỗng nhiên một bước đạp ra ngoài, thân hình đung đưa, bay thẳng cửu thiên. Lúc này, Bắc Phương Thương Long chính phía trước tiếp nhận 1000 kim giáp kia liên thủ đánh tới phù triện. Bên phải lại tiếp nhận chí ít 3 vị tôn phủ nguyên anh liên thủ đánh tới thần thông. Quanh thân pháp lực đều phát huy ra, thế nhưng là sau lưng cũng đã không môn miệng lớn, đang có vô số quỷ thần tranh nhau hướng về lao đến. Mở ra giữ tợn miệng lớn, hiển lộ xâm nhiên răng nanh, khí thế hung ác ngập trời, thẳng hướng hắn cắn xé đi qua. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, bỗng nhiên một bóng người vọt lên trời cao, hung hăng một quyền chấn động ra ngoài, giống vọt tới Bắc Phương Thương Long trước người quỷ thần, tất cả đều cuốn ngược lấy bay trở về, khí cơ bị ma diệt vô số, mà Bắc Phương Thương Long cũng là kinh hãi, hung hăng vung đao, hướng chung quanh quét tới, đánh tan 1000 kim giáp kia đáng tới phù triện, cũng bức lui cái kia 3 vị thình lình hướng hắn xuất thủ tôn phủ nguyên anh. Cao mày nhìn về hướng đi vào trước người hắn Phương Quý. Tiểu tử thúi, ngươi tới làm gì? Ta đạo lý biết được không nhiều, nói cũng không quá biết nói. Phương Quý đưa lưng về phía Bắc Phương Thương Long, kích thích một thân pháp lực, nhìn về hướng nơi xa dục dịch quỷ thần, trong miệng thì lão lão thật thật nói, ta chỉ là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Thương Long lão ca, người như ngươi không nên cô Linh Linh chết ở chỗ này. Bắc Phương Thương Long nghe hắn ngược lại là nao nao, sau đó hắn liền cười, bây giờ người khắp thiên hạ đều đang nhìn ta, như thế nào lại cô Linh Linh? Phương Quý cười nói, vậy coi như ta đến bồi ngươi đi một đoạn này đi, tốt xấu có người nhặt xác. Bắc Phương Thương Long ngưng thần, thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết lúc này đứng ở bên cạnh ta, mạng nhỏ cũng có khả năng giữ không được. Phương Quý cũng thấp giọng cười nói, lão ca ngươi gặp qua ta người Thái Bạch Tông ăn thiệt thòi sao? Bắc Phương Thương Long ngơ ngẩn, sau nửa ngày, hắn chợt cười to, tốt, tốt, tốt, Triệu Chân Hồ cùng Mạc Cửu ca hai cái này, ta thật sự là chịu phục các ngươi, thiên phú cao, vận khí tốt, làm người không sai, không nghĩ tới thu đệ tử cũng như thế có ánh mắt. Ta trên tên tuổi đè ép các ngươi 300 năm, không nghĩ tới cuối cùng theo giúp ta đi một đoạn này, lại là hai người các ngươi thu nhận đệ tử. Ha ha, ha ha, hôm nay ta cái này Bắc Vực lão thánh liền cùng ngươi cái này Bắc Vực tiểu thánh liên thủ, để người trong thiên hạ xem thật kỹ một chút chúng ta Bắc Vực uy phong. Giết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới, dị giới khâm liệm sư.